Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 298, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 298, không hợp thẩm mỹ của bổn đại gia. Nhưng vào lúc này, cửa phòng họp bị người không khách khí chút nào từ bên ngoài mở ra theo ánh sáng, chỉ thấy một người nam tử mặc trang phục màu đen chân đạp ủng chiến cao gầy đi vào, khi nhìn rõ dung mạo hắn, người khác cũng không nhịn được nhìn nhiều thêm một lát. Tư Hùng chứa biện hoàn mỹ, khẽ nâng cằm, một mặt kiêu căng xa không thể với tới. Bất quá, mỹ nhân này đẹp thì đẹp rồi, chính là vừa mở miệng liền làm người ta không chịu nổi. Một đám ngớ ngẩn lại một kẻ ngu ngốc vì một vấn đề ngớ ngẩn mà thảo luận lâu như vậy, một số người vừa muốn cho mọi người cảm thấy hắn tuyệt đối công bằng chính nghĩa vừa muốn đem người mình nhìn chúng nhét vào cũng che giấu sự thật là mình thu hối lộ thực sự là làm ngành nghề phục vụ còn muốn đứng lên mang tiêu chí ta đây công bằng. Cái miệng đó, thật làm cho người ta muốn đánh. Phối hợp với một mặt trào phúng khinh bỉ tức giận đến mặt người đều thành heo tỉ như vừa nãy vị ủy viên Nicola Uy Vũ Sinh Uy kia. Đáng tiếc vị mỹ nhân này đâm một dao này chưa tính còn tiện tay kéo ghế hai chân bắt chéo ngồi xuống, khí thế chỉ điểm Giang Sơn nói. Chỉ cần công khai tổ chức một cuộc tranh tài tuyển ra ba người đứng đầu là được rồi, cần gì phải đau. Bi, như thế, hiệu suất hù bại hạ thấp cơ cấu ta xem Đường lão ngài nên thanh lý sâu mọt a, ngồi ở chủ vị chính là chủ tịch quốc hội. Đường lão, Nam Kính tại thời điểm tiến hành đo lường gen ông là người ở đó. Đường lão hiển nhiên là biết Hy Lâm, mang trên mặt nụ cười hiền lành, sờ sờ cằm nói. Xem các ngươi còn không bằng một hài tử, vậy cứ như vậy đi, xuống sau đó thương lượng một cái phương án kiểm tra, hai ngày sau cho bọn nhỏ báo danh đều tiến hành tỉ thí, nhìn vào thực lực xem rốt cục ai mới là người có tư cách trúng cử. Lời nói của Đường lão tuyệt đối có quyền uy, không có ai phản đối. Thế nhưng, chỉ đơn giản như vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau vài lần, đem thi đấu đăng lên báo ngày. Đám người muốn đem Nam Kính đạp ra ngoài đều vui vô cùng, dựa theo ý nghĩ của bọn họ tỉ thí thì Nam Kính tuyệt đối sẽ thua quản cậu ta trên người có cái gì MVP à, người nào không biết cậu ta là vận khí tốt mới có thể phá ghi chép linh kiện. Một phế vật đẳng cấp Gen D, làm sao có khả năng thắng được Mifira. Không sai, những người khác không đáng kể, Mifira mới là người bọn họ chân chính muốn bảo vệ. Mà Nicola nuốt không trôi khẩu khí bị châm chọc khiêu khích kia trợn mắt nhìn nam tử nhàn nhã mỹ mạo ngữ khí bất thiện nói. Người không phải là lão sư của trường học đi, nơi này chính là phòng hội nghị của trường quân đội Sifan, người có tư cách gì tiến vào. Quên mất không nói, ta là Hải Mô Kha, thân phận bây giờ là được mời tới làm lão sư thực tiễn dã ngoại sinh tồn của trường quân đội Sifan, có vấn đề gì không? Hy Lâm giới thiệu lời ít mà ý nhiều, lại như là một cục đá, đập ầm ầm vào trong hồ nước tĩnh lặng, gây nên ngàn tầng sóng nước. Nháy mắt yên tĩnh, trong phòng họp tiếng bàn luận bắt đầu dồn dập vang lên. Trường quân đội Sifan hoàn toàn có thể dùng giáo viên của chính mình, nhưng gia hỏa trẻ tuổi lại không lễ phép không biết khiêm tốn này, trước căn bản là chưa từng gặp qua. Hừ, tính là thứ gì? Hải Mô Kha là họ, mà cái họ này tựa hồ cũng không phải dòng họ của gia tộc lớn ở đế quốc đi. Nicola ủy viên cùng người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, miễn cưỡng nhô lên khí thế nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghĩ trưởng quân đội Sifan không cần dùng một người ngoài đến cô tay múa chân. Hy Lâm hướng ủy viên Nicola liếc mắt nhìn, cái nhìn này, khiến tóc gáy Nicola đều dựng lên, thân thể mập mạp bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn xì cười một tiếng, ngón trỏ thon dài ở trên bàn gõ một cái, nói. Ủy viên Nicola, so sánh với ta đến tột cùng có tư cách quơ tay múa chân hay không, ngươi có phải là nên lo lắng cho mình một chút? Tỉ như tại bữa tối ngày 10 tháng 12, ngươi và ai gặp mặt? Ở nơi nào gặp mặt? Ăn gì? Thương lượng chuyện gì? Nicola kinh hoàng mà nhìn thanh niên yêu mị mê người trước mắt này, hai tay che giấu dưới mặt bàn đã bắt đầu không có chỗ ở mà run run. Hắn vào buổi tối ngày hôm ấy cùng một vị trưởng lão của Faranda gia tộc ăn cơm, ở đó hắn nhận điểm thông dụng của Faranda gia tộc đáp ứng dựa theo bọn họ yêu cầu đem Mifira toàn lực giới thiệu đi lên. Có thể tất cả những thứ này đều là trong hoàn cảnh tuyệt đối bảo mật tiến hành, trong phòng khách không thể có giam khống khí, gia hỏa gọi là Hy Lâm này làm sao có khả năng biết được. Chẳng lẽ có người bán hắn, một đôi mắt nhỏ ác độc mạnh mẽ đảo qua người bên cạnh. Nhưng sau đó vừa nghĩ có thể tùy tiện tiện tiến vào trường quân đội Sifan còn địa vị không thấp cùng hội trường hội ủy viên Đường lão quan hệ không tệ, đây rõ ràng chính là đại gia có bối cảnh không thể đắc tội a. Sau đó ủy viên Nicola mang theo nụ cười dối trá, hướng Hy Lâm nói. Chỉ là ăn bữa cơm bình thường mà thôi, gần đây trí nhớ không quá tốt, trường học lúc nào chiêu mộ lão sư mới tôi không rõ lắm. người trong phòng đều hết chỗ nói rồi, thật không muốn thừa nhận ra hỏa không đánh đã khai lại ngu xuẩn cực kỳ này là đồng nghiệp của bọn họ. Chỉ có Hy Lâm cười ha ha, nói, bổn đại gia thích nhất chính là người có được giãn được, ngươi thật là đủ thú vị. Nicola lo một tầng mồ hôi, cười làm lành nói, ngài nói đúng lắm, bộ mặt này đáng ghê tởm, ở đây đại đa số người cũng đã thấy buồn nôn, mà anh trai của vợ Nicola ở sâu lâu tinh cầu có chức vị trọng yếu tại ban chấp hành thủ phủ trường quân đội Sifan, nói thế nào cũng phải thường xuyên cùng chính phủ giao thiệp, liền không ai nguyện ý khi dễ chim đầu đàn này, đem người thanh lý môn hộ. Hy Lâm híp mắt cười nói, nếu như dung mạo ngươi dễ nhìn một chút còn có thể đi vào mắt ta, nhưng đáng tiếc dung mạo của ngươi quả thực chính là hướng về phía ngược lại với tài liệu giảng dạy thẩm mỹ của bổn đại gia a, ha ha ha. Một trận cười vang, ở đây ngoại trừ Nicola, người khác đều không nể mặt mũi mà bật cười, đối với thanh niên nói chuyện làm việc tùy ý khiến người ta không thích này đổi mới không ít. Nicola một mặt heo biến sắc, sắc mặt đỏ chót, nhưng hắn trước khi chưa có tra ra cái tên này đến tột cùng là có bối cảnh gì, tuyệt đối không có dũng khí mắng lại. Ồ quên mất không nói, ý tứ của Lantis là, nếu như Nam Kính không tham gia, hắn căn bản cũng sẽ không tham gia, chính các ngươi tự ước lượng. Hy Lâm mắt thấy mấy người sắc mặt biến khó coi, hài lòng thở mạnh. Dĩ nhiên, nếu như Nam Kính thật sự không thực lực đó, ta tin tưởng Lantis sẽ không để tâm đến vinh dự tập thể mà nhất định phải cho Nam Kính đến cản trở như vậy. Dựa vào cái gì, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Đường lão sắc mặt như thường mà hắng giọng một cái, trong phòng âm thanh huyên náo nhất thời mai danh ẩn tích. Kia hội nghị liền tới đây thôi, tan họp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nicola như được đại xá mà dẫn đầu đi ra ngoài. Mọi người đi xong, Hy Lâm mới đứng dậy đến bên người đường lão, lôi một cái ghế ngồi xuống nói. Hội ủy viên cương nhiên để loại người như vậy tiến vào, không khỏi quá không ăn thua đi. Hội ủy viên tổng cộng có 9 thành viên, mỗi người đều có quyền biểu quyết, hoàn toàn không phải chức danh hư ảo. Đường lão mở to mắt xem xét Hy Lâm liếc mắt một cái, hừ một tiếng, nói. Chuyện như vậy lão già như ta làm sao có thể tự quyết định, còn không phải đều phải được hiệu trưởng phê chuẩn. Ồ, đây chính là đối với Vaiman có ý kiến a, bất quá, nếu như đây là quyết định của Vaiman, Hy Lâm ngược lại là có thể đoán ra chút nguyên do. Xem ra ủy viên Nicola thay Faranda gia tộc đã làm rất nhiều chuyện a, cũng thật là tác phong của tiểu thúc thúc. Đối với Vaiman mà nói, càng là người hắn hoài nghi, thì càng sẽ bất động thanh sắc thả ở bên người tiến hành giám sát, để ở địa phương hắn không nhìn thấy mới là nguy hiểm. Về phần Nicola, Vaiman làm như vậy tức là bán cho một số người cửa chấp hành thủ phủ một bộ mặt để trường quân đội Sifan tại sâu lâu tinh cầu làm việc càng thêm dễ dàng, đồng thời có thể giám sát Nicola. Không có Nicola còn có thể xuất hiện một người khác liên lạc với Faranda gia tộc, chẳng bằng đúng lúc dùng ít sức mà giám sát một người ngu ngốc. Hy Lâm cợt nhả nói, lão sư ngài cũng đừng nóng giận, ngược lại lần này tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ như ý nguyện, vì ngài uất ức thời gian dài như vậy mà đòi nợ. Đường lão nghe vậy thổi râu mép trừng mắt, còn giúp đòi nợ. Ông xem Hy Lâm chính là tới tìm ông đòi nợ. Nguyên bản trong 9 người thêm vào ta tổng cộng là có 4 người đồng ý đứa bé Nam Kính kia trúng cử. Có một người bỏ quyền bầu, còn lại 4 người phản đối. Nếu như có thể tranh thủ một chút mà nói, bắt được 5 tấm phiếu đồng ý cũng không phải không thể, tiểu tử ngươi lúc này đến rốt cuộc là ý gì. Còn ngại không đủ loạn, Hy Lâm không lớn không nhỏ mà đứng dậy vỗ vỗ vai đường lão, chà chà hai tiếng nói. Lão gia ngài nói cái này không đúng, đề nghị này của ta thật sự rất tốt, hoàn toàn có thể lập tức giải quyết tất cả vấn đề a. Tâm trạng đường lão có chút nghi ngờ nho nhỏ, hắn đích xác không hiểu rất rõ tình huống Nam Kính, nhưng những người khác hắn coi như biết rõ. Trình độ Nam Kính mặc dù đã rất tốt, có thể ngươi phải biết, đối thủ của cậu ta là những người đã cất bước sớm hơn nhiều lắm, đứa nhỏ này nếu như không có tuyệt chiêu gì, khả năng thắng quá nhỏ. Lão nhân gia ngài tâm thật đúng là bao dung a, Kính Kính còn chưa vào cửa ngài cứ như vậy bảo hộ người ta, không biết còn tưởng rằng cậu ấy là đồ đệ của ngài a. Hy Lâm giả bộ ghét bỏ mà phun tào hai câu. Hắn nhìn xuống thời gian, đứng lên đem ghế tựa thả lại chỗ cũ, tràn đầy tự tin nói. Lão nhân gia ngài đã lúc nào thấy ta làm qua chuyện không có nắm chắc chưa? Lời nói đều thả ra rồi, ngài sẽ chờ xem đi. Ta đi trước, còn có một đống chuyện phải giải quyết đây. Đường lão nhìn bóng lưng Hy Lâm tiêu sái, trong lỗ mũi tầng tầng phát ra một đạo bất mãn hừ hừ. Tiểu tử thúi càng ngày càng muốn ăn đòn, nào có ngoan như khi còn bé. Bất quá ông ngẫm lại, xác thực không nghĩ tới khả năng Hy Lâm bị thiệt thòi. Chẳng lẽ đứa nhỏ Nam Kính kia thật sự tiến bộ lớn như vậy? Đường lão có chút nghi ngờ, đối với thi đấu sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông từ lần đầu tiên nhìn thấy Nam Kính liền đã phát hiện đứa bé này không giống như bề ngoài, lúc này càng là khẳng định ý nghĩ của chính mình. Có thể làm cho Hy Lâm nhìn với cặp mắt khác xưa, tuyệt đối cậu ta có chỗ đặc thù. Cách chương.